Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 60, kết thúc. Hỗn đàn, ta thật muốn giết ngươi. Gaara hết sức nhẫn giả chính mình, nhưng hắn biết rõ, trong cơ thể mình vật kia, đã đang dục dịch, nhưng hắn lại không muốn dùng tên kia lực lượng, đi đối phó người này. Hắn đối với Yagami Kyo luôn có một loại rất cảm giác kỳ quái. Cảm thấy người này đối với chính mình không có địch ý. Hơn nữa còn muốn giúp mình. Cho nên, hắn mới vừa rồi mới đáp ứng không cần vật kia lực lượng. Bắn liên tục cắt trận mưa, Gaara đang bị nổ hai thứ hai sau. Phòng thủ đồng thời, cũng bắt đầu phản kích. Dựa vào Yagami Kyo nhìn đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cắt đạn. Không thể lại nhàn nhã khoanh tay, mà là mau mau ra tay đem bắn tới cắt đạn giải quyết. Phong độn tử vong long gió cuốn. Yagami Kyo tay vồ một cái, ngưng tụ chakra sau, hướng bay tới cắt đạn quăng ra một cái 2 mét cao long gió cuốn. Đem Gaara bắn liên tục cắt trận mưa cho ngăn cản đi xuống. Ào ào bịch bịch, bão đem cắt đạn cho thổi đi cũng liền tiêu tan. Hai người giờ phút này đã không có lúc nhàn rỗi ôm tay. Cắt cùng 4 viên khí đạn vướng víu thời điểm, Gaara cũng phải thỉnh thoảng trốn. Đồng thời, còn phải thả ra nhẫn thuật tấn công Yagami Kyo. Hưu, ngay tại Gaara muốn lúc ra chiêu sau khi lôi thuộc tính khí đạn hướng phá phòng ngự đánh úp về phía bộ mặt hắn mà tới. Cắt dây châm, Gaara trong nháy mắt làm ra phản ứng. Lợi dụng cắt làm ra một nhánh cột thu lôi, đâm về phía khí đạn, đem phía trên lôi thuộc tính cho hút đi. Boom, lôi thuộc tính là bị hút đi. Thật đáng giận, đạn vẫn là nổ mạnh. Gaara vẫn không thể tránh được đi. Dựa vào người này còn có thể như vậy hút đi ta lôi thuộc tính. Yagami Kyo tại đối phó Gaara Katsuriken, đồng thời, cũng thấy người sau biện pháp, đưa đến nổ mạnh không thể không đánh. Hình như là tìm tới biện pháp Gaara buông tha đối với. Đúng, Yagami Kyo công kích, đưa tay chỉ thị cắt đem khí đạn gói lấy. Xa phược cữu, cắt bạo tống táng, Gaara đem 3 viên thuộc tính khí đạn cho dùng cắt trói buộc sau đó. Lập tức cho bóp vỡ. Dầm dầm dầm, 3 cái khí đạn cho Gaara cắt bạo tống táng cho bóp vỡ. Nhưng là uy lực chính là kinh người đại. Chuyện này, nếu như bị nổ đến, vẫn không thể chết rồi. Choji ngây ngốc nhìn đối chiến hai người. Thật là cướp vượt quá bình thường. Ai nói Kyo chẳng qua là cận chiến cuồng nhân. Khoảng cách xa công kích cũng giống vậy đáng sợ a. Shikamaru bất đắc dĩ. Người anh em này thật giống như mạnh hơn phân. Ta thật giống như nghe Kyo nói qua. Hắn khoảng cách xa công kích cũng rất mạnh. Choji nhỏ giọng lầm bầm. Hắn đều quên là nghe ai nói. Lần này ngươi còn có thể làm sao? Ngươi tới một, ta bóp vỡ một cái. Gaara xem chính mình tìm tới biện pháp đối phó những thứ này khí đạn sau đó. Trên mặt lộ ra một cái tung tăng tươi cười. Được, không sai biệt lắm là được. Chúng ta như vậy rằng co nữa. Cũng là nhàm chán, phải không ngừng tay như thế nào đây? Yagami Kyo đưa ra ngưng chiến đề nghị. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Xa phược cữu, Gaara cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Đưa ngón tay ra nêu lên chính mình cắt đem Kyo gói ở. Kyo cũng không có né ra. Nhưng hắn như vậy thật ra khiến Temari hai người lo lắng vô cùng. Người này, thế nào không trốn à? Temari lo lắng người này sẽ bị đệ đệ cho giết. Lần này không phải là chia thân đi. Gaara cảm giác, lần này không phải là chia thân. Trên lần chính là bị bày một đạo. Lần này cũng không sẽ còn như vậy. Cắt bạo, à đây, Gaara mới vừa muốn ra tay. Có thể bị cắt gói ở cát. Chính là đột nhiên xuất hiện một vết thương. Từ từ, tại tất cả mọi người dưới mắt, Gaara cắt bị cắt mở. Kienzan, dùng cái này tới đem xa phược cữu đem cắt ra. Gaara khó chịu tới cực điểm. Người này chiêu thức, thật giống như chính là đặc biệt khắc chế chính mình một dạng. Cắt thuẫn, hắn tức giận đạn, cắt đạn. Hắn có phong độn, xa phược cữu, hắn có thể dùng Kienzan tới cắt ra. Đây chính là đem Gaara cho cả có chút không có cách nào. Trong cơ thể tên kia lực lượng lại không thể dùng. Trọng yếu nhất là, trong lòng của hắn cũng không muốn giết chết người này. Nếu không nói, hắn cũng không sẽ tuân thủ ước định này, còn có cái gì chiêu sao? Người cát, ta có thể dùng Kienzan cắt ra. Yagami Kyo cười nói, cứ việc Gaara không cam lòng. Nhưng cái này cũng là, bất quá hắn cũng không phải không có cách nào, mà là cảm thấy không cần thiết đi xuống. Lực lượng ngươi ngược lại cũng đầu. Nếu không ngươi không sẽ ngưng chiến. 7 cái khí đạn đã tiêu hao ngươi không sai biệt lắm năng lượng. Cộng thêm một cái phong độn. Còn có cái này Kienzan. Ngươi có thể lượng không đủ để chế tạo một cái khí đạn. Gaara cũng không phải người ngu. Hắn cũng nhìn ra nơi này. Ha ha, coi như ngươi lợi hại. Bị ngươi nhìn ra. Xác thực, ta 10 phút khôi phục năng lượng đã tiêu hao hết. Mới vừa rồi Kyoshin cần. Nhượng tiêu hao hầu như không còn. Có thể khôi phục nhiều như vậy. Đã là rất miễn cưỡng. Vốn muốn khí đạn có thể cho ngươi biết khó mà lui. Không nghĩ tới ngươi cái tên này. Yagami Kyo nằm té xuống đất. Đã vô lực. Cát Gaara khinh thường nói nhỏ một tiếng sau. Liền lợi dụng Sa phân thân trở lại Temari bên người. Gaara, quá tốt, không có bị thương chớ. Temari mặt đầy lo lắng nhìn đệ đệ. Không việc gì, Gaara ngoài ý muốn trả lời. Cái này làm cho Sa ẩn lĩnh đội rất là giật mình. Tranh tài kết thúc, Gekko Hayate. Lúc này đứng ra, chủ trì cuối cùng kết thúc. Đệ tam Hokage chính là đi ra nói một nhiều chút sự tình. Sau đó chính là chính thi đấu rút thăm, là cuộc thi vòng loại cách thức. Cái này vừa ra tới, liền lại là nhượng mọi người kinh ngạc. Năm nay trung nhẫn khảo thí, thật đúng là nhiều thay đổi. Ino cuối cùng tại rút thăm thời điểm mới trở về, mọi người cùng nhau rút thăm. Kết quả là, số 1 Yagami Kyo versus số 2 Hyuga Neji. Ha ha, thật đúng là vận mệnh a. Yagami Kyo xem chính mình đối thủ là Neji sau, cười lạnh nhìn người sau. Hyuga Neji cũng là mặt đầy kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể như vậy cùng hắn chạm mặt. Nhưng hắn cũng không sẽ lùi bước. Cho dù là chết đều không biết. Số 3 Uzumaki Naruto versus số 4 Yamanaka Ino. À, thật là, lần này buồn bực. Ngày biết rõ người này có hay không còn sử dụng ra cái gì hậu cung chi thuật à. Ino buồn bực ôm Kyo than phiền. Uzumaki Naruto là có chút sợ hãi Ino. Mới vừa rồi nàng một quyền KO Sakura. Hắn chính là nhớ trong lòng. Bất quá hắn cũng muốn là Sakura báo thù đây. Mặc dù hắn là mình bạn tốt nữ bằng hữu, nhưng mình ngưỡng mộ trong lòng muội chỉ bị đánh. Chính mình dù sao phải tìm trở về. Đây mới là biểu hiện mình thời điểm a. Số 5 Gaara versus số 6 Uchiha Sasuke. Hai người này ngược lại có làm đầu. Thực sự có thể đánh. Số 7 Kankuro đối trận Aburame Shino. Đều là tầm xa công kích loại hình. Thắng bại rất khó nói. Số 10 Dosu versus số 11 Nara Shikamaru. Hai người này phân ra thắng bại. Thắng người liền sẽ cùng số 9 Temari tỉ thí. Nói cách khác, hai người này có một người phải bao lớn một trận, ta lại muốn nhiều đánh một lần. Ta có thể không có nghĩ qua phải giúp Choji báo thù a. Shikamaru mặt đầy không nhịn được. Luôn cảm thấy loại này sự tình. Luôn có thể chiêu thương chính mình. Ha ha, ngươi cũng không cần than phiền. Đầu óc ngươi không tệ. Đối phó hai người vẫn là tiêu chuẩn nhất định. Yagami Kyo siết Shikamaru cổ. Nói, ta cũng không phải là ngươi người này. Nhảy lên hai. Một thắng một huề. Shikamaru liền cảm giác mình tâm bị hắn lừa gạt. Giấu giếm đã biết bao lâu. Nguyên lai thực lực cường đại như vậy. Được rồi, được rồi. Những ngày qua dạy ngươi một chiêu đi. Có thể chứ. Yagami Kyo cũng không phải kia loại nhỏ mọn người. Nếu người anh em phải học, sẽ dạy cho hắn đi. Cái dạng gì? Thích hợp ta sao? Shikamaru cũng không cự tuyệt. Có thể nhiều một chiêu phòng thân là một chiêu. Mạng nhỏ quan trọng hơn. Đến lúc đó ngươi liền biết rõ. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Yagami Kyo tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Này, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh đầu ta. coi như đánh lại cũng không thể so với ngươi đần. Shikamaru mặt đầy tức giận. Giờ phút này vòng loại kết thúc, mọi người thì ung dung không ít. Một tháng sau, mới có thể mở mới cuộc thi vòng loại. Mọi người còn có thời gian tới tu dưỡng. Ha ha, bạn tốt mấy cái. Đều cười ha hả ồn ào. Yagami Kyo cùng Shikamaru, Choji lại nhảy đôi câu. Liền cùng Ino cùng đi bệnh viện. Hắn mau chân đến xem Hinata thế nào. Mặc dù nói là không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thương vẫn là rất nghiêm trọng. Mới vừa rồi Hinata tiếp nhận chữa trị, đã tỉnh lại một lần. Nàng nhượng ta cho ngươi biết không nên đối với Hyuga ra động thủ. Cũng không cần đối với. Đúng, anh nàng ra tay. Ino tại Kyo trên lưng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn cổ. Nói cho hắn biết Hinata nói. Nhà đầu kia vẫn là như vậy hiền lành a. Thật không biết rõ Hyuga ra là thế nào nghĩ. Đối với, đúng, Hinata như vậy. Yagami Kyo cảm giác mình có cần phải đi một lần Hyuga ra. Cũng là bởi vì Hinata như vậy, người mới sẽ vì nàng bạo tẩu đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.